Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, cương thi muốn sinh tồn. Người, cũng phải sinh tồn, ta theo chân chân về trước gia gia cao ốc, ngày mai ngươi qua đây, sau đó đi gặp Takeshi Yamamoto, đi tới gia gia cao ốc lầu dưới. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu. Cũng tốt, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta đi qua. Ân, Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân trở về. Tô Cảnh mang Thi Nhã vào Thông Thiên Các. Thông Thiên Các kiến trúc như vậy để Thi Nhã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đi vào về sau để Thi Nhã càng là mở rộng tầm mắt. Lại còn nhiều người như vậy. Hơn nữa còn đều là nữ nhân. Tô Cảnh trước đem Thi Nhã an bài một chút. Sau đó để cho người ta quay đầu bồi Thi Nhã ở Hong Kong bốn phía dạo chơi. Sau đó, nhìn một vòng Thông Thiên Các nữ nhân. Nói thí dụ như Diệp Mị, Wenny, Nanami Aoi hai cái này Nhật Bản muội, Diệp Tiểu Hạ, Diệu Thiện, Mirai Yamamoto đám người. Nhất là Mirai Yamamoto, Tô Cảnh nói với nàng Thi Nhã sự tình. Hai người đều là từ cương thi biến thành người. Phải có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Rằng có một fan về sau. Tô Cảnh lúc này mới dự định nghỉ ngơi. Ai căn phòng đều không có. Cũng không có kêu người đến thị tầm. Cứ như vậy một người. Đạp đạp thực thực ngủ một giấc. Ngày thứ hai tỉnh lại. Tinh thần sung mãn cảm giác thật tốt. Không thể không nói. Vẫn là trong nhà thoải mái nhất a. Từ gian phòng đi ra. Liền gặp được phòng khách tất cả mọi người đã tỉnh. Có nấu cơm, có nói chuyện phiếm, rất có một loại trăm hoa đua nở cảm giác. Hơn nữa đối với Tô Cảnh trở về, chúng nữ đều lộ ra đặc biệt nhiệt tình cùng nịnh nọt. Hưởng thụ lấy một cái chúng nữ vây quanh buổi sáng. Tô Cảnh lúc này mới lái xe đi ra gia cao ốc. Leng keng, chuông cửa vang lên, Vương Chân Chân đứng dậy đi mở cửa, hẳn là Tô Cảnh đến. Mở cửa, quả nhiên là Tô Cảnh. Tô Cảnh vừa mới tiến đến, liền gặp được trong phòng khách Mã Tiểu Linh còn có Âu Dương Gia Gia. Lúc này Âu Dương Gia Gia trẻ tuổi thật giống như cùng với các nàng là tỉ muội một dạng. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, mặt ngoài tuy nhiên chấn định, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút né tránh. Các ngươi nói chuyện phiếm đi, ta phải đi công ty. Nói xong, Âu Dương Gia Gia đứng dậy tựa hồ liền chuẩn bị ly khai. Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh không có suy nghĩ nhiều. Đợi đến Âu Dương Gia Gia đi về sau. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói. Chúng ta cũng đi thôi. Vừa vặn, ta đã hẹn Takeshi Yamamoto. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Mang tới thiên sứ chi lệ về sau. Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh cũng xuống lâu. Đúng rồi, người đến cùng đối với Gia Gia Aji làm cái gì? Lúc trên xe. Mã Tiểu Linh đột nhiên tò mò hỏi, vì sao Gia Gia Aji trở về sau biến còn trẻ như vậy a? Chúng ta đều nhanh không nhận ra được. Hiện tại cùng Chân Chân cùng một chỗ, liền cùng tỉ muội một dạng. Chỉ là dùng huyền âm chi khí cải tạo một lần. Tô Cảnh cười cười nói, cứ như vậy, về sau các ngươi đều không cần lo lắng sẽ biến già. Huyền âm chi khí, thật đúng là thần kỳ. Mã Tiểu Linh lầm bầm một câu, cũng thật cao hứng, dù sao không có nữ nhân ưa thích già đi nha. Cũng không lâu lắm, xe lái đến một gian công ty, thoạt nhìn quy mô còn tính là không sai. Đi vào sau cùng quầy tiếp tân nói chuyện, trực tiếp liền tới phòng làm việc. Văn phòng, Takeshi Yamamoto đứng ở cửa sổ cầm trong tay rượu đỏ, một bộ nhàn nhã bộ dáng, nghe thấy thanh âm. Takeshi Yamamoto quay tới, Tô Cảnh, đã lâu không gặp, là thật lâu không gặp a. Người so với ta trong tưởng tượng lẫn vào tốt. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, Takeshi Yamamoto chậm rãi nói ra, có lẽ là bởi vì ta đã nghĩ thông suốt rồi a. Huống chi, làm cương thi muốn sinh tồn, làm người cũng giống vậy muốn sinh tồn. Làm người không có tiền cảm thụ cũng không thể so với làm cương thi thống khổ. Còn tốt, ta trước đó coi như có chút tích xúc, cho nên mở cái công ty này, sinh ý cũng coi là không sai. Bất quá, chấm ngoặc kép. Takeshi Yamamoto nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh đem thiên sứ chi lệ lấy ra đặt lên bàn. Takeshi Yamamoto vừa cười vừa nói. Đồ vật tìm trở về liền tốt. Bằng không tổn thất của ta nhưng lớn lắm. Tiền đâu? Takeshi Yamamoto cười cười. Mã Tiểu Thư vẫn là như vậy dứt khoát. Vừa nói, Takeshi Yamamoto xuất ra chi phiếu đưa tới. Tuy nhiên trước đó chúng ta có thể là địch nhân. Nhưng là bây giờ, hẳn không phải là, về sau có sinh ý còn phải tìm Mã Tiểu Thư hỗ trợ. Vậy phải xem giá tiền của ngươi. Mã Tiểu Linh thu hồi chi phiếu. Thản nhiên nói, Takeshi Yamamoto cười cười, biết rõ hắn cùng Mã Tiểu Linh sự tình xem như kết thúc. Sau đó nhìn về phía Tô Cảnh, hắn cũng không cho rằng Tô Cảnh chỉ là bồi Mã Tiểu Linh đến đơn giản như vậy. Tô Cảnh đến, cũng là nghĩ nhìn xem Takeshi Yamamoto làm cái quỷ gì. Sự xuất hiện của hắn có phải hay không cùng vận mệnh có quan hệ. Nhưng là bây giờ nhìn đến, tựa hồ đây chỉ là trùng hợp. Cho nên, Tô Cảnh cũng không nói thêm gì. Dù sao cũng không có giao tình gì. Mã Tiểu Linh sự tình xong xuôi về sau trực tiếp liền cáo từ rời đi. Cái này ngược lại là để Takeshi Yamamoto có chút ngoài ý muốn. Người thấy thế nào? Ra ngoài sau, Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi. Takeshi Yamamoto sao? Hiện tại đến nhìn không ra cái gì. Quay đầu ta để người điều tra một lần hắn tình huống gần đây. Nếu như hắn thật chỉ là thành thành thật thật làm một cái thương nhân. Vậy thì cũng thôi đi. Nếu là có ý nghĩ gì mà nói. Muốn giải quyết hắn liền rất dễ dàng. Tô Cảnh thản nhiên nói. Tiễn ta về Linh Linh đường A. Không trở về ra ra cao ốc sao? Xe của ngươi còn ở đó đây. Tô Cảnh nói. Mã Tiểu Linh lắc đầu nói. Tối nay chân chân sẽ lái xe của ta đi Linh Linh đường tìm ta. Tô Cảnh lên tiếng. Sau đó đem Mã Tiểu Linh đưa về Linh Linh đường. Về sau, Tô Cảnh nghĩ nghĩ chuẩn bị đi công ty một chuyến. Để Lâm Quốc Đống đi điều tra một lần Takeshi Yamamoto công ty tình huống. Đi tới công ty văn phòng. Tô Cảnh gặp được Lâm Quốc Đống. Lão bản, chính đang xử lý công vụ Lâm Quốc Đống vội vàng đứng dậy. Tô Cảnh khoát tay một cái nói. Gần nhất thế nào? Công ty phương diện tất cả thuận lợi. Hiệu quả và lợi ích phương diện càng ngày càng tốt. Người đây, Lâm Quốc Đống vừa cười vừa nói. Thầy thuốc nói ta tế bào ung thư số lượng đã rất ít đi. Hơn nữa phi thường ổn định. Hiện tại chỉ cần định kỳ uống thuốc. Sẽ không giống như kiểu trước đây đau chết đi sống lại. Hơn nữa thầy thuốc nói. Nếu như dựa theo loại tình huống này đi. Nếu như tiếp nhận trị liệu khôi phục tỷ lệ so sánh lớn. Trị liệu cũng không cần phải. Ta giúp ngươi trực tiếp chữa khỏi đi. Dạng này ngươi cũng có thể rút ra tinh lực hảo hảo làm công ty sự tình. Tô Cảnh nói xong, đi tới giúp Lâm Quốc Đống triệt để chữa cho tốt. Đi bệnh viện kiểm tra một chút a. Kết thúc về sau, Tô Cảnh vỗ vỗ Lâm Quốc Đống bả vai, đúng rồi. Takeshi Yamamoto mở công ty sự tình ngươi biết sao? Giúp ta điều tra một lần. Ta minh bạch, Lâm Quốc Đống vội vàng nói. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.